Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Châu Minh Húc nói với Mạch Điều Miên, anh hứa với em, anh sẽ không chết. Cho dù thần chết có đứng trước mặt của anh, thì anh cũng sẽ cố gắng để chống cự. Anh hôn lên đôi mi đã ướt đẫm của Mạch Điều Miên và nói, đừng sợ. Lời của anh như thể là viên thuốc an thần xoa dịu trái tim đang sợ hãi của cô đi một chút. Ngủ đi, Kiều Minh Húc sờ đầu của cô. Chúng ta đã rất lâu không được ngủ cùng với nhau rồi. Được, Mạch Tiểu Miên liền nhắm mắt lại. Trước đây ở trong rừng, cô không còn thói quen nhắm mắt lại là sẽ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng ở trong vòng tay của anh, ngửi thấy hơi thở của anh thì cô lại chìm vào trong giấc ngủ chỉ trong vài giây mà thôi. Kiều Minh Húc lắng nghe tiếng thở đều đều của cô, biết cô đã chìm vào giấc ngủ. Anh thật sự muốn nhìn thấy cô ngủ ngon giống như một đứa trẻ. Bất kể anh nhìn như thế nào, anh cũng cảm thấy không chán. Thật tiếc bây giờ ánh mắt của anh lại ở trong bóng tối. Anh chỉ có thể chạm vào cô, nghe thấy cô, nhưng lại không nhìn thấy cô. Cảm giác này thật sự là buồn. Đột nhiên, anh muốn đi vệ sinh. Mạch Tiểu Miên lúc này vừa mới ngủ say, anh không đành lòng đánh thức cô dậy. Anh cẩn thận lựa đầu của cô ra khỏi cánh tay của mình và lặng lẽ đứng dậy. Dựa theo thói quen ở trong phòng, anh chậm rãi đi về phía móc phòng tắm. Nhưng mà lúc nãy bởi vì hai người quá kịch liệt cho nên chiếc ghế bàn trang điểm đã lệch đi. Anh không phán đoán được cho nên anh va phải chiếc ghế và liền đau điếng. Chiếc ghế cũng lật đổ xuống đất. Anh thì thở hổn hển. Mạch Tiểu Miên đang ngủ say bị âm thanh này đứng dậy khỏi giường. Kiều Minh Húc đang ôm chân, cô liền vội vàng chạy tới, đỡ lấy anh và hỏi, chồng à, anh sao vậy? Anh muốn đi vệ sinh, anh vô tình đá vào ghế. Kiều Minh Húc khẽ nhíu mày, anh phải gọi em dậy chứ. Mạch Tiểu Miên nói cúi đầu cầm tay chân anh và nhìn cho kỹ, cũng may chỉ va chạm vào chân khiến cho anh có chút đau đớn chứ không xảy ra vấn đề lớn. Cô đỡ anh và nói, nào chúng ta đi vệ sinh. Anh làm em tỉnh giấc rồi. Kiều Minh Húc có chút áy náy nói. Anh không thể nào cứ mù như vậy mãi mãi được. Như vậy anh sẽ làm cho em vất vả. Em chưa bao giờ cảm thấy vất vả cả, chồng à. Chân em không đi lại được, anh cũng đã chăm sóc cho em và anh chưa bao giờ nói mình vất vả. Anh là đàn ông đương nhiên phải chăm cho vợ mình. Em cũng là vợ của anh. Em chăm sóc cho anh là chuyện đương nhiên vạ mà. Mạch Tiểu Miên trái tim siết chặt và nói, chồng à, bây giờ anh chỉ là tạm thời bị mù mà thôi. Anh không cần phải suy nghĩ như vậy đâu. Có anh ở bên cạnh, dù anh như thế nào em đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Được, Kiều Minh Húc xúc động đáp lại cô. Tuy nhiên, lòng tự tôn mạnh mẽ vẫn khiến cho anh không thể chịu đựng được khi anh phải thế này. Anh cố gắng để khôi phục lại ánh sáng của mình mới được, kể cả khi đó là xác suất thấp nhất. Mạch Tiểu Miên dìu anh vào trong nhà vệ sinh, sau đó đặt anh xuống bồn cầu đi ra ngoài. Khi anh giải quyết xong, cô đưa anh về giường. Lần này cô không dám ngủ trước nữa. Kiều Minh Húc cũng đã ngủ say trước cô. Mạch Tiểu Miên mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt gầy gò rất nhiều của anh. Đôi mắt của anh nhắm nghiền, ngón tay duỗi ra là một động tác nhẹ nhàng xoa lên lông mày, mũi, miệng, cằm của anh. Đây là người đàn ông mà cô yêu. Dù anh có vấn đề gì, cô cũng không bao giờ để anh một mình cả. Anh cũng chưa từng làm như vậy với cô. Khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô mở mắt ra và quay đầu thì nhìn thấy Kiều Minh Húc đang nhìn cô bằng một đôi mắt đen láy không có tiêu điểm. Trái tim của cô đập mạnh. Cô khẽ vươn bàn tay ra và lắc trước mặt của anh. Kiều Minh Húc đột nhiên vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô, hôn thật sâu. Nụ hôn ẩm ướt mềm mại ngứa ngáy, nhanh chóng lan truyền khắp bàn tay đến trái tim của cô, khiến trái tim của cô rung động. Cô nhìn vào mắt của anh, ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào hơn. Kiều Minh Húc không nhìn thấy được nhưng mà anh có thể cảm nhận được. Tình cảm giữa hai người yêu nhau thì không phải nhìn bằng mắt. Kiều Minh Húc kéo cô vào lòng và thở dài. Có vợ ở bên cạnh cảm giác thật là tuyệt, anh chẳng muốn gì hơn nữa cả. Này, Chủ tịch Kiều, anh là người có tài sản lớn như vậy. Em làm sao có thể so sánh được chứ? Mạch Tiểu Miên nói đùa, tài sản đều là mây bay thôi. Điều anh muốn nhất là có vợ ở bên cạnh. Kiều Minh Húc không nói ra từ con, bởi vì nghĩ đến con trai của Lâm Ngọc, trong lòng của anh cảm thấy chán ghét. Mạch Tiểu Miên cũng nghĩ như vậy. Bất quá, cô lại không cảm thấy như Kiều Minh Húc. Đối với đứa bé này, cô không hề ghét bỏ. Có thể cô cũng coi như chăm sóc cho đứa bé sẽ giống như chăm sóc với những đứa trẻ ở trong trại mồ côi mà thôi. Đương nhiên, cô cũng không muốn trách Kiều Minh Húc. Cô cũng thật sự muốn có con với anh. Từ khi yêu anh tới giờ, cô không hề dùng một biện pháp tránh thai nào cả. Bất quá cô vẫn chưa hề có cơ hội mang thai. Mang thai là một điều vô cùng kỳ diệu. Có một số người muốn mà không được, nhưng có một số người dù không muốn thì lại mang thai ngay lập tức. Bất kể là như thế nào thì cứ để cho mọi chuyện tự nhiên là được. Vợ à, lát nữa em đưa anh trở lại công ty nhé. Kiều Minh Húc sờ đầu của cô và nói. Trước khi mắt của anh khôi phục được ánh sáng thì anh phải dựa vào em. Anh muốn em làm đôi mắt cho anh. Có lẽ em cũng không thể đi làm được rồi. Chồng, em nguyện ý làm đôi mắt cho anh mà. Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ lên mặt của anh. Đó là vinh hạnh của em. Chỉ cần một thời gian thôi, sớm muộn gì anh cũng sẽ lấy được ánh sáng. Kiều Minh Húc cầm tay của cô và nói, hãy tin anh. Được, Mạch Tiểu Miên gật đầu. Khi cô đỡ Kiều Minh Húc xuống dưới lầu, thấy ở trong phòng khách có một chiếc nôi em bé. Đứa bé còn đang khóc. Dì Trương thì bận bịu ở trong phòng bếp có chút sốt ruột nói. Sao lại khóc rồi? Sao lại khóc suốt như vậy? Thật sự là đáng ghét giống như mẹ của ngươi. Kiều Minh Húc sắc mặt rất nghiêm trọng. Mạch Tiểu Miên đi tới, nhìn đứa bé đang khóc cua cua bàn tay nhỏ bé ở trong nôi. Cô liền cúi đầu ôm lên. Đứa bé được cô bế ngay lập tức nín khóc, ngước đôi mắt nhỏ nhìn vào cô và rúc vào trong ngực của cô. Ồ, bé cưng à, mẹ không có sữa cho con. Mạch Tiểu Miên cười. Thiếu phu nhân, cô cứ để đứa bé đấy. Cô làm sao lại ôm nó lên rồi? Nếu cứ khóc là ôm lên, sau này nó sẽ quen đấy. Dì Trương cầm một bình sữa vừa được hâm nóng ra ngoài. Không sao, để tôi cho thằng bé ăn. Mạch Tiểu Miên ngồi ở trên ghế sofa bế đứa bé. Kiều Minh Húc cũng ngồi sang một bên, nhìn động tác của cô. Cô không phải là mẹ của đứa bé này, nhưng cô có thể đối xử với nó một cách dịu dàng như vậy. So với việc Lâm Ngọc bỏ rơi chính con của mình thì thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Có vẻ như anh yêu cô là đúng. Minh Húc, cái miệng nhỏ nhắn ngậm núm vú này thật là đáng yêu. Mạch Tiểu Miên dịu dàng nói. Khi nào anh có thể nhìn thấy, anh nhất định sẽ thích nó. Thiếu phu nhân, dì Trương lớn tiếng nói. Đứa bé này sau này sẽ có thân phận gì ở Kiều gia đây? Đương nhiên là đại thiếu gia của Kiều gia rồi. Mạch Tiểu Minh không chút nghi ngờ nói. Nó cũng là con của tôi. Từ nay về sau cứ để nó gọi tôi là mẹ. Thiếu phu nhân, cô đối xử với nó thật tốt. Tôi chỉ sợ sau này cô lại nuôi được một đứa vô ơn. Dì Trương có chút lo lắng nói. Tính tình nó, nếu như có thể giống thiếu gia là được rồi, tôi chỉ sợ nó giống mẹ của nó. Như vậy thì rất không có lương tâm. Trẻ con dạy dỗ như thế nào thì tính tình sẽ như thế đó. Không có ai sinh ra trên đời đã xấu cả, đều là do giáo dục thôi. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói với dì Trương, về sau tôi là mẹ của nó không phải ai khác cả, dì không cần phải nói nhiều. Được được, tôi biết thiếu phu nhân là người hiền lành nhất, cho nên dù một chuyện lớn giống như tai nạn máy bay mà cô còn có thể nhặt về được một cái mạng, ông trời đúng là đối xử tốt với cô. Dì Trương thưởng thức nói, Kiều Minh Húc ở một bên lại nhàn nhạt cười. Đúng vậy, khẳng định vợ của anh là một người vợ rất tốt cho nên ông trời mới có thể ưu đãi cô như vậy. Đương nhiên, anh cũng càng muốn những điều tốt đẹp đến với cô hơn. Minh Húc, anh sờ bàn tay nhỏ bé của nó xem. Mạch Tiểu Miên kéo tay của anh tới sờ vào bàn tay nho nhỏ của đứa bé, dù là một người máu lạnh tới đâu. Cầm lấy bàn tay bé nhỏ kia, dường như trái tim cũng mềm mại lại. Kiều Minh Húc cũng không ngoại lệ, huống chi anh còn nghĩ đây là con trai của mình. Bất quá anh không muốn bế nó, bởi vì bế đứa trẻ này thì anh lại cảm thấy kháng cự. Dù nó đã được sinh ra, bây giờ còn ở bên cạnh anh, nhưng anh luôn có một loại cảm giác gì đó rất mâu thuẫn. Thiếu gia, có phải là nên đặt cho tiểu thiếu gia một cái tên thật tốt hay không? Dì Trương ở bên cạnh lại nhắc nhở. Đúng vậy, Minh Húc, đứa bé này đặt tên là gì mới tốt đây? Anh là ba của nó, anh đặt tên cho nó đi. Mạch Tiểu Miên mong đợi nhìn anh. Kiều gia của chúng ta đặt tên bình thường đều phải trải qua con đường chính quy, phải phối hợp ngày sinh tháng đẻ các thứ nữa, Kiều Minh Húc trả lời. Như vậy, trước tiên chúng ta cứ đặt một cái tên ở nhà, đợi tới khi ông nội đặt tên chính thức cho đứa bé thì mới gọi. Mạch Tiểu Miên tràn đầy phấn khởi nói, vậy em đặt đi, anh chẳng biết nên đặt là gì mới tốt. Kiều Minh Húc vẻ mặt không quan trọng. Vậy để em đặt. Mạch Tiểu Miên có mấy phần khó xử. Em cũng không biết phải lấy tên gì mới tốt cả. Nếu như là con của em và anh sinh ra, em muốn đặt tên của nó là Kiều Mạch, đại biểu cho kết tinh của tình yêu của hai chúng ta. Nhưng mà thằng bé thì... Thiếu gia, thiếu phu nhân ạ, ở nông thôn của chúng tôi, để cho đứa bé dễ nuôi thì bình thường người ta nên lấy cái tên tùy tiện một chút. Tiểu thiếu gia này bây giờ đầu óc còn có vấn đề thì cả phải đặt một cái tên xấu một chút, như vậy mới có thể hy vọng tương lai tốt hơn một chút thôi. Dì Trương ở một bên đưa ra ý kiến. Ở nông thôn của chúng tôi, những đứa bé trai thì luôn gọi là cẩu đản, cẩu thẳng gì đó, sau đó lớn lên thì đều rất khỏe mạnh. Cẩu thẳng, cẩu đản, Mạch Tiểu Miên cũng phải toát mồ hôi hột. Sao tên lại khó nghe như vậy chứ? Thiếu phu nhân, tên của đứa bé càng khó nghe thì càng dễ nuôi mà. Dì Trương lại nói, theo ý kiến của tôi, cứ gọi tiểu thiếu gia là cẩu đản đi. Được rồi. Tên như vậy sau này sẽ khiến cho thằng bé tự ti, vẫn là để tôi đặt đi. Mạch Tiểu Miên nhìn đứa bé, vẻ mặt có hơi tái lại. Hy vọng nó có thể thuận lợi mà lớn lên. Hãy gọi là Tiểu Thuận đi. Tiểu Thuận, dì Trương nghĩ nghĩ. Kiều Thuận, như vậy cũng rất tốt, gọi là Tiểu Thuận đi. Tiểu thiếu gia. Vậy là đã có tên rồi, thiếu gia. Cậu cảm thấy thế nào? Cũng tốt. Kiều Minh Húc đối với đứa bé này là có chút thờ ơ. Tóm lại Mạch Tiểu Miên thích là được. Bất quá, con của bọn họ trong tương lai nhất định sẽ đặt là Kiều Mạch. Tiểu Thuận, Kiều Thuận, bảo bối. Con về sau sẽ gọi bằng cái tên này, là tên của mẹ đặt cho con, quyết định như vậy nha. Mạch Tiểu Miên cho đứa bé đi xong bình sữa, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó dịu dàng nói, không biết có phải cô xuất hiện ảo giác hay không. Cô cảm thấy đứa bé hình như đang mỉm cười ngọt ngào với cô. Có một loại tình thương của người mẹ cũng tự nhiên sinh ra, sau này dù như thế nào, cô đều là mẹ của đứa bé này, cô nhất định sẽ bảo vệ cho nó thật tốt. Hai người đi vào bàn ăn sáng, dì Trương bưng ra hai bát cháo nóng hổi và đặt trước mặt bọn họ. Kiều Minh Húc nói để cho anh tự ăn, anh không muốn giống như một người tàn tật, cái gì cũng ỷ lại vào Mạch Tiểu Miên chăm sóc cho anh. Mạch Tiểu Miên cũng hiểu tâm tư của anh, cho nên đưa tới tay anh một cái thìa, rồi để vào vị trí của cái bát. Sau khi buông tay ra, Kiều Minh Húc chuẩn xác múc được cháo bỏ vào trong miệng. Cô nhìn mà cũng yên tâm, hai người bắt đầu ăn sáng. Cho dù con mắt của Kiều Minh Húc có vấn đề, nhưng mà loại ấm áp đã lâu không có này cũng khiến cho Mạch Tiểu Miên xúc động. Ông trời thật sự vẫn còn thương bọn họ, để cho bọn họ lại tiếp tục ở cùng bên nhau. Sau khi ăn no, Mạch Tiểu Miên cẩn thận lau khóe miệng giúp anh. Sau đó chú Trương lái xe đưa bọn họ tới công ty. Xe đi vào tập đoàn Kiều Thị. Khi Mạch Tiểu Miên đỡ Kiều Minh Húc xuất hiện ở bên trong thì khiến cho nhân viên bàn tán ầm ĩ. Kiều phu nhân bị tai nạn máy bay sau khi mất tích, tổng giám đốc luôn không quan tâm tới công ty. Trên dưới công ty, dù là một nhân viên quét dọn cũng hiểu rõ chuyện này. Trước đây, mọi người cho rằng tổng giám đốc là không yêu vợ của mình, bất quá chỉ là do áp lực của gia đình cho nên mới kết hôn, về sau mới hiểu được. Anh thật sự yêu cô. Trước đó vài ngày, lại có tin tức Kiều phu nhân đã trở về, Lâm Ngọc thì ở bệnh viện sinh con. Kiều tổng lại bị tai nạn xe cộ, đâm bị thương đầu óc gây lên bị mù. Những tin tức này chẳng khác gì mọc cánh nhanh chóng truyền ra. May mắn là trước khi chuyện này xảy ra, Kiều Minh Húc bởi vì tìm Mạch Tiểu Miên cho nên đã một lần nữa để cho Kiều Thanh cầm quyền. Vì vậy, dù anh có khỏe mạnh hay là xảy ra vấn đề gì, đối với giá cổ phiếu cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Kiều Minh Húc hôm nay quay lại đây bởi vì có một hạng mục cần làm. Mạch Tiểu Miên, đây là lần thứ hai tiến vào tập đoàn Kiều Thị. Lần đầu tiên là lúc cô cầm đến quả cầu thủy tinh để trả lại cho anh. Lần trước đối với cô mà nói đúng là khắc cốt ghi tâm. Bất quá may mắn mọi chuyện đều đã qua đi. Sau khi kết hôn, anh không còn đối xử với cô ác liệt như vậy. Nghĩ tới đây cô lại không nhịn được cười. Mạch Tiểu Miên đỡ Kiều Minh Húc đi vào thang máy chuyên dụng, đưa anh lên tầng lầu làm việc của anh. Thư ký Hoàng Thanh trông thấy bọn họ đi đến vội vàng đứng lên chào hỏi. Tổng giám đốc, phu nhân hai người đến rồi. Đúng vậy. Mạch Tiểu Miên cười với Hoàng Thanh một cái. Minh Húc muốn làm một ít chuyện. Kiều Thanh liền đưa bọn họ vào văn phòng của tổng giám đốc. Mạch Tiểu Miên đỡ anh đi vào, sau đó để anh ngồi trên ghế làm việc của anh. Kiều Minh Húc đưa tay sở văn kiện ở trên bàn. Tổng giám đốc, những văn kiện này đều là trước kia anh bảo tôi xử lý. Tôi còn đang lo lắng không biết làm sao, nhưng mà anh đến được thì thật sự quá tốt rồi. Hoàng Thanh cũng biết chuyện, Kiều Minh Húc hai mắt bị mù, sau đó liền cầm lên văn kiện và đọc nội dung ở bên trên cho anh nghe. Hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Mạch Tiểu Miên không có chuyện gì làm, ngồi ở một bên để xem tạp chí. Ngẫu nhiên cô cũng ngẩng đầu nhìn hai người. Cô phát hiện ánh mắt mà Hoàng Thanh nhìn Kiều Minh Húc, ngoại trừ sự tôn kính của một nhân viên cấp dưới, còn có cả một tia cực nóng bị đè nén. Thật giống như Mã Đế ngày đó. Xem ra Hoàng Thanh cũng thích Kiều Minh Húc. Từ góc luận nào thì Hoàng Thanh cũng là một nhân viên ưu tú. Cô ấy làm cộng sự của Kiều Minh Húc nhiều năm như vậy, hai người còn chưa từng xảy ra chuyện gì, đây cũng chính là may mắn của cô. Rất nhanh một buổi sáng đã qua đi, Kiều Minh Húc xử lý xong văn kiện. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Anh đứng lên và nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên vội vàng đỡ lấy anh. Phu nhân, tổng giám đốc, hai người đi thong thả. Hoàng Thanh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai người bọn họ tựa vào nhau mà rời đi. Vô luận như thế nào, cô cũng chúc phúc cho bọn họ, không muốn bọn họ gặp quá nhiều đau khổ nữa mà có thể bình an, hạnh phúc sống chung một chỗ. Mạch Tiểu Miên cùng với Kiều Minh Húc cũng không về nhà ăn cơm mà đi đến hội quán Nhã Phong. Mạch Tiểu Miên muốn tìm cô giáo của Đồng Đồng, hỏi thăm tình huống của Mạch Đồng Đồng một chút. Từ khi cô trở về, Đồng Đồng đến bệnh viện thăm cô một lần, ôm cô khóc thật lâu, sau đó cô chưa từng gặp lại con bé. Cha mẹ của Mạch gia hơn nửa năm này, bởi vì nhớ con gái mất tích, cơ bản cũng không quan tâm tới tình huống của Mạch Đồng Đồng. Kiều Minh Húc thì cũng không rảnh mà quan tâm. Bất quá, Cô bé cũng luôn rất hiểu chuyện chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày cùng với cơm nước của cha mẹ Mạch, cũng không để cho bọn họ đến mức phải mất đi con gái mà sụp đổ. Lần trước nhìn thấy Mạch Đồng Đồng, Mạch Tiểu Miên rõ ràng cảm thấy cô ấy dường như đã thành thục hơn không ít. Lời nói cũng rất ít, đáy mắt có mấy phần ưu thương. Hiện tại, Kiều Minh Húc đã tốt hơn. Hôm nay tiện đường cô muốn đến đây tìm hiểu tình hình của Đồng Đồng. Hai người đi vào hội quán Nhã Phong. Nhân viên nhiệt tình tiếp đãi và đưa bọn họ đến gian tiêu tương. Kiều Minh Húc thuận tiện gọi cô giáo của Mạch Đồng Đồng đến. Mạch Tiểu Miên cùng với Kiều Minh Húc ngồi xuống gian tiêu tương. Lúc ở trong rừng rậm, em có một cuộc sống sinh hoạt cực kỳ nguyên thủy. Đột nhiên đi vào một nơi cao cấp như vậy thật đúng là phải cảm thán. Mạch Tiểu Miên đánh giá hoàn cảnh bốn phía và nói, chờ khi ánh mắt của anh được tốt hơn, anh sẽ đưa em quay trở lại vùng rừng rậm kia. Anh cũng muốn nhìn nơi em đã sống hơn nửa năm. Kiều Minh Húc cầm tay cô và nói, anh còn muốn cùng em đi tắm suối nước nóng kia. Lúc ở trong bệnh viện, Mạch Tiểu Miên đã nói cho anh biết tất cả mọi chuyện của trong rừng rậm. Lúc đó, Kiều Minh Húc đã sớm muốn đến xem một chút hoàn cảnh và người ở chỗ đó. Còn có, anh cũng muốn nhìn thấy A Bỉ Tư. Bây giờ anh chỉ có thể nghe giọng nói của người ta. Anh rất cảm kích A Bỉ Tư kia đã chăm sóc cho Mạch Tiểu Miên để cho cô cuối cùng có thể bình an trở về. Anh cũng cảm kích vùng rừng rậm kia đã có thể cho Mạch Tiểu Miên một cuộc sống tốt. Mạch Tiểu Miên từng nói với anh, người ở đó chưa từng được nhìn ra thế giới bên ngoài. Anh nói với cô rằng, chờ khi anh khỏe lại, anh sẽ không tiếc chi phí dùng máy bay đem toàn bộ người của bộ lạc mang ra ngoài. Nếu bọn họ không muốn quay trở về rừng rậm, anh cũng có thể thu xếp tốt cho bọn họ. Thái độ của anh khiến cho Mạch Tiểu Miên thật sự hạnh phúc. Đối với cô mà nói, chỗ kia cũng giống như nhà mẹ đẻ của cô, người của bộ lạc cũng giống như người thân của cô. Nhất là Mã Nhã, cô ấy cũng muốn ra thế giới bên ngoài. Mạch Tiểu Miên cũng đã từng hứa hẹn, đợi khi cô ấy sinh xong đứa bé, nhất định sẽ mang cô ra ngoài đi xem một chút. Thêm nữa lấy tài lực của Kiều Minh Húc, đem toàn bộ người của bộ lạc ra ngoài cũng chẳng có vấn đề gì cả. Suối nước nóng kia thật sự rất dễ chịu. Mạch Tiểu Miên trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến có thể cùng với Kiều Minh Húc tắm ở suối nước nóng kia. Có lẽ cũng không chỉ là tắm đơn giản như vậy. Cho nên cô đột nhiên lại đỏ mặt. Kiều Minh Húc đột nhiên lại nói, vợ, ở Nhã Phong cũng có suối nước nóng đấy. Chờ chúng ta ăn xong thì đi đến đó ngâm mình một chút thế nào? Kiều Minh Húc nói. Mạch Tiểu Miên lại kinh ngạc hỏi, tại sao? Không tại sao cả, anh muốn cùng với em tắm suối nước nóng thôi. Ở đây không có người khác sao? Khẳng định là chỉ có hai chúng ta. Muốn người khác làm cái gì chứ? Trên mặt của Kiều Minh Húc có mấy phần mập mờ. Hai chúng ta tắm suối nước nóng cảm giác khẳng định là sẽ tốt hơn so với bồn tắm nhỏ hẹp ở nhà. Anh chính là một đại sắc lang. Mạch Tiểu Miên đột nhiên hiểu anh nghĩ gì, đỏ mặt nói. Anh chỉ như vậy với em thôi. Kiều Minh Húc cười to, đưa tay sờ lên gương mặt của cô. Nếu có thể nhìn thấy cô xấu hổ và xinh đẹp như một đóa hoa bây giờ thì tốt. Anh rất thích nhìn dáng vẻ của cô xấu hổ. Cảm giác đặc biệt mê người để cho anh rung động.